Hải Phòng. Người Hải Phòng không thích lòng vòng, không lòng vòng mới ít vào trong. Sống phóng khoáng mới là người Hải Phòng. Lên là lên là lên là lên, lên là lên là lên là lên. Anh em ơi, đến Hải Phòng chơi nhớ đi Đồ Sơn và làm cân bánh đa cua về ăn nhá. Uầy, lên là lên là lên là lên. Gái xinh gái đẹp ơi, ai chưa say thì đừng giơ tay. Hey hey, anh em mình là chiếc tàu ngầm, chiếc tàu ngầm là chơi hết tầm. Chơi hết tầm là không hiểu nhầm, mà không hiểu nhầm mới chơi hết tầm. Anh em mình là những chú thỏ, những chú thỏ thì thích gặm cỏ, thích gặm cỏ để mình chứng.